Chương 731, tạm hoãn công bố. Lúc này, các viện sĩ và chuyên gia như Vương Niên và Lý Kiếm đang ngồi trên ghế cũng bất chấp hình tượng mà hét lên một cách điên cuồng, ôm chặt lấy nhau, nước mắt đầy mặt, vừa khóc vừa cười. Bọn họ đều là những người tiên phong trong nghiên cứu plasma trong nước, từng chứng kiến quá trình phát triển của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển từ con số 0 cho đến lúc lớn mạnh như bây giờ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của bọn họ lúc này, chỉ có những tiếng reo hò. Hò hét mới thể hiện được sự phấn khích tột cùng này. Trần Mặc cũng bị bầu không khí phấn khích này lây nhiễm, hắn vừa cười ha ha vừa vỗ tay tán thưởng. Để có được ngày hôm nay, hắn đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức cho quá trình kiến tạo thiết bị, bởi vì đây chính là giai đoạn khó khăn nhất. Từ quyết định hợp tác với chính phủ, các cuộc đàm phán thương lượng giữa hai bên, công trình xây dựng cơ sở nghiên cứu trên đảo khoa học và thiết bị vòng sao, cho đến các cuộc thí nghiệm trước đó. Hơn nữa, những lĩnh vực liên quan đến đề tài nghiên cứu này thực sự rất rộng. Trần Mặc hắn đã phải vận dụng không ít kỹ thuật sản xuất vật liệu đến từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật mới có thể hoàn thành một cách thuận lợi. Nhìn thấy những viện sĩ và chuyên gia kia khóc như những đứa trẻ, Lý Thành Chi không khỏi cảm thấy xót xa, chỉ đứng yên lặng ở một bên mà vỗ tay. Chúc mừng, chúc mừng. Triệu Mẫn cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, cô bước tới ôm lấy Trần Mặc, chúc mừng ngươi, thành công rồi. Giờ phút này, ngươi đã là một nhân vật lịch sử. Triệu Mẫn cũng vui mừng từ tận đáy lòng, đây là một trong số ít những lần cô thấy Trần Mặc mất bình tĩnh. Trước kia, Trần Mặc luôn có dáng vẻ nhàn nhã và ngạo mạn như một ông cụ non nhìn thấu thiên hạ. Cho dù xảy ra chuyện gì, hắn vẫn luôn giữ vững nét mặt điềm tĩnh của mình. Không ngờ rằng, Trần Mặc lại có bày ra dáng vẻ vui mừng như vậy, nhưng khi nghĩ đến thành quả mà hắn vừa đạt được, cô đương nhiên vô cùng thấu hiểu những cảm xúc của hắn. Hắn đã tự tay thay đổi lịch sử loài người. Đích thực là con người chuyên tạo nên kỳ tích. Cảm ơn. Trần Mặc vỗ vỗ lưng Triệu Mẫn mà cười nói. Triệu Mẫn có chút không nỡ, nhưng cô cũng đành buông Trần Mặc ra, khuôn mặt nở nụ cười, hiện tại ngươi muốn làm cái gì nhất? Muốn làm gì nhất? Trần Mặc nghiêng đầu nghĩ, bây giờ, ta muốn về nhà tắm nước nóng, sau đó thả lỏng tâm trí, không nghĩ ngợi gì nữa mà ngủ một giấc. Phù. Triệu Mẫn bị chọc cho cười, ném cho hắn một ánh nhìn kinh bỉ. Không khí hân hoan trong trung tâm chỉ huy vẫn còn đó, nhiều nhà nghiên cứu hét đến khản cả cổ nên chỉ còn vỗ tay, không thèm quan tâm đến bàn tay đã đỏ ửng. Thế giới bên ngoài không biết rằng một công nghệ kỹ thuật chuyển đổi năng lượng của con người đã xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này. Trần Mặc lão đệ, lại đây một chút. Sau khi tổ chức tiệc ăn mừng với các nhà nghiên cứu khoa học và chuẩn bị rời khỏi đảo khoa học, Trần Mặc bị Lý Thành Chi gọi đến một văn phòng không có người. Ta đã báo cáo với cấp trên về tin tức thành công của thí nghiệm tổng hợp hạt nhân có điều kiện, phía trên có gửi tin tức về. Ừ. Ngươi lại có nhiệm vụ sao? Trần Mặc hỏi. Quả thực là có một tin tức, sắc mặt Lý Thành Chi trở nên nghiêm túc, ngươi cho rằng, nếu chúng ta công bố hạng mục nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã thành công ngay bây giờ thì sẽ mang lại ảnh hưởng, như thế nào đến thế giới hiện tại? Biến đổi năng lượng sẽ ảnh hưởng đến thế cục cân bằng của toàn thế giới, thậm chí còn có thể thiết lập một trật tự mới. Trần Mặc nói, trước khi bắt đầu nghiên cứu về công nghệ này, hắn cũng đã làm đủ các công tác tư tưởng rồi. Ừ, đúng vậy, đúng là như vậy. Lý Thành Chi đồng ý với lời nói của Trần Mặc, sau đó hỏi, ngoài chuyện đó ra thì sao? Điều này cũng ảnh hưởng đến một số phương diện khác, ta không thể nói hết trong phút chốc được, phỏng chừng mấy bài luận văn cũng không bao quát được hết. Trần Mặc nói. Xem ra ngươi cũng hiểu thế sự, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát căn bản là một điều tốt, giống như những gì ngươi đã nói, nó sẽ thay đổi cục diện toàn cầu, thậm chí là sẽ sản sinh ra một trật tự thế giới mới, nhưng nếu nó xuất hiện quá đột ngột, thì kinh hỷ biến thành kinh hãi. Nếu ta không lót đường tốt, nó có thể sẽ bị biến chất, trở thành nguồn gốc của mọi sự hỗn loạn. Cái gì cũng có hai mặt của nó, chắc ngươi cũng biết đạo lý này đúng chứ, ừ, chuyện này ta biết. Trần Mặc nói, ngươi cứ nói thẳng nhiệm vụ của ngươi là gì đi. Mọi sự việc đều có mặt tốt mặt xấu, và chúng ta phải hạn chế tối đa mặt xấu và tối đa hóa mặt tốt. Tình hình trong nước hiện nay, nguồn điện sinh hoạt chủ yếu đến từ các nhà máy nhiệt điện. Nếu chúng ta đột ngột công bố tin tức về năng lượng hạt nhân, ngành công nghiệp than và dầu mỏ chắc chắn sẽ lãnh một đòn công kích chí mạng, dẫn đến khủng hoảng và các vấn đề xã hội khác, ví dụ như hiện trạng thiếu việc làm. Lý Lão Ca. Ngươi biết phân tích những chuyện lớn như vậy từ khi nào thế? Trần Mặc đột nhiên có hứng thú, ta đã báo cáo với cấp trên sự thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, bọn họ đã gọi điện tới và nói những điều này. Lý Thành Chi nói thật, ngươi muốn ta không công bố tin tức về phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều kiện. Trần Mặc ngay lập tức hiểu được ý định của Lý Thành Chi. Đúng vậy, quả thực là có ý này, thành công công nghệ kỹ thuật tổng hợp hạt nhân đến quá nhanh, khiến cho các vị trưởng lão không khỏi kinh động một phen. Để đối phó với việc này, cấp trên đang khẩn trương xây dựng và tìm kiếm một số định hướng và chiến lược phát triển mới. Do đó, bọn ta hy vọng rằng ngươi hãy tạm hoãn công bố tin tức về phản ứng tổng hợp hạt nhân trong vòng 2 tháng. Chúng ta sẽ chuẩn bị trước mọi thứ để giảm thiểu tối đa các nhược điểm và nâng cao tối đa các ưu điểm tốt mà tin tức này có thể mang lại. Chương 732, về nhà với vợ ta còn tưởng vấn đề gì lớn, trì hoãn công bố 2 tháng thôi mà, không vấn đề gì lớn cả. Sau khi biết được ý định của cấp trên, Trần Mặc lập tức đồng ý mà không hề do dự. Hắn rốt cuộc cũng đã đạt được mục tiêu nghiên cứu, dù có muốn kiếm tiền từ công nghệ này thì sớm hơn hay trễ hơn 2 tháng cũng không ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, nếu tin tức này đột ngột công bố ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Một khi giá dầu quốc tế sẽ giảm mạnh, nền kinh tế toàn cầu chìm sâu trong hỗn loạn, tạo ra một trật tự thế giới mới và tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Hơn nữa, ngành công nghiệp than trong nước sẽ đối mặt với khủng hoảng, số lượng người thất nghiệp tăng vọt, gây ra nhiều vấn đề xã hội. Quả nhiên, tầm nhìn của cấp trên sẽ sâu sắc hơn những gì hắn nghĩ. Nếu hắn trì hoãn thời gian công bố, các quan chức sẽ có đủ thời gian để sẵn sàng ứng phó cục diện sắp tới ở trong nước và quốc tế, nếu không thể tối đa hóa lợi ích, thì ít nhất cũng có thể giảm thiểu những ảnh hưởng không đáng có. Vậy thì tốt. Sau khi Trần Mặc đồng ý, Lý Thành Chi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thủ trưởng bảo ta chuyển lời với ngươi, vẫn là câu nói đó, nếu muốn nghiên cứu kỹ thuật đặc biệt, ngươi có thể nói cho ta. Nếu nghiên cứu của ngươi nằm trong phạm vi cho phép, chính phủ sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để ngươi mạnh tay mà làm. Thủ trưởng hy vọng ngươi có thể trở thành người khổng lồ trên con đường chấn hưng Trung Quốc. Được. Trần Mặc gật đầu. Có lời cam kết này, đối với hắn mà nói, đã đánh bại tất cả những lợi ích khác, vậy thì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Lý Thành Chi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo ngươi định làm gì? Về nhà với vợ, Vương Lan và bảo mẫu họ Lâm vừa bước xuống xe, chuẩn bị mang những nguyên liệu tươi ngon trở về biệt thự thì một chiếc xe khác dừng lại ngay sau lưng họ. Nhìn thấy Trần Mặc xuống xe, Vương Lan lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Mặc, trở về rồi. Ta về rồi. Trần Mặc nhìn thấy Vương Lan, gật đầu cười, mua cái gì vậy? Tiểu Ngư đang mang thai, thèm ăn cam và táo. Nên ta đi mua một ít cho con bé và nguyên liệu để làm bữa tối. Ta mỗi ngày đều phải đi chợ, phụ nữ mang thai ăn đồ tươi ngon sẽ tốt hơn. Vương Lan nói, công việc của ngươi như thế nào rồi? Vẫn còn bận rộn nữa sao? Công việc đã xong rồi, thời gian tiếp theo sẽ không còn bận rộn như vậy nữa. Trần Mặc nói. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Vương Lan gật đầu lia lịa, niềm vui động lại trên mặt, vậy thì ta cũng sẽ về quê một chuyến. Ngươi dành nhiều thời gian cho Tiểu Ngư một chút. Có ngươi ở bên cạnh, con bé nhất định sẽ rất vui, ngươi không ở thêm một thời gian sao? Trần Mặc hỏi. Ta muốn dành không gian riêng cho người trẻ các ngươi. Nếu ta ở đây quản các ngươi cũng không quen, ta chỉ lâu lâu đến thăm Tiểu Ngư là được. Vương Lan cười nói, không đợi Trần Mặc nói lại liền cùng hắn trở về biệt thự. Khi bước vào biệt thự và nhìn thấy Tiểu Ngư đang ngồi đọc sách nghe nhạc trên ghế sofa. Trần Mặc nhẹ nhàng bước tới, vươn tay từ phía sau để chặn tầm mắt của cô. Ông xã, cảm nhận được lòng bàn tay quen thuộc, Tiểu Ngư lập tức kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi về rồi, Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư, sờ lên cái bụng đang phồng lên rất nhiều, trong thời gian này, ngươi ở nhà có ngoan không? Ngoan chứ, ta chỉ nhớ ngươi một chút thôi, Tiểu Ngư đặt quyển sách trên tay xuống, nhẹ nhàng dựa vào người Trần Mặc. Thí nghiệm của ta đã hoàn thành rồi, khoảng thời gian tiếp theo. Ta sẽ không bận như vậy nữa. Mấy ngày này, ta sẽ dành cho mình một kỳ nghỉ để ở cạnh ngươi và đưa ngươi đi dạo. Trần Mặc nhìn lướt qua những cuốn sách Tiểu Ngư đã đọc, tất cả đều viết về cách nuôi dạy con cái, cô rõ ràng đang chuẩn bị rất tốt cho việc làm mẹ. Ừ, được. Trong mắt Tiểu Ngư tràn đầy vui sướng. Trong thời gian này, dưới sự quản lý của mẹ, cô chỉ có thể quanh quẩn trong biệt thự chứ hiếm khi ra ngoài, cho nên cảm thấy có chút ngột ngạt. Ta đi tắm trước, ta vừa mới trở về nhà. Cả người bốc mùi rồi. Trần Mặc nói. Đi đi. Tiểu Ngư gật đầu, sau khi và tắm nước nóng trở về phòng ngủ, Trần Mặc thay một bộ quần áo rộng rãi rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư. Trong thời gian này, hắn đã lao tâm khổ tứ vì thí nghiệm vòng sau, đến nay rốt cuộc cũng thành công. Điều này cũng có nghĩa, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, vì hạng mục kỹ thuật khó khăn nhất trong cấp thẩm quyền học viên đã hoàn thành, hắn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian. Bây giờ, nhờ Tiểu Ngư bầu bạn, tâm tình của Trần Mặc cũng được thả lỏng, hắn dựa vào sofa và ngủ thiếp đi trong vô thức nghe thấy tiếng thở khò khè và sắc mặt mệt mỏi của Trần Mặc, Tiểu Ngư cảm thấy có chút thương xót. Trong chuyến đi thực nghiệm vừa rồi, Trần Mặc đã không về nhà nửa tháng nay. Cô cũng biết Trần Mặc rất bận rộn, bản thân mình lại đang mang thai, nên chỉ có thể ở nhà đợi Trần Mặc trở về. Tiểu Ngư cũng không đánh thức Trần Mặc, chỉ nhẹ nhàng cầm sách lên và yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách. Trong những ngày tiếp theo, Trần Mặc nghỉ ngơi ở nhà, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nhỏ, thỉnh thoảng hỏi thăm về tình hình plasma ở đảo khoa học qua điện thoại. Chương 733, kế hoạch chính thức. 5 ngày sau đó, Trần Mặc mới trở lại đảo khoa học. Lúc này, bầu không khí trong đảo khoa học vô cùng bận rộn, khi thấy Trần Mặc bước vào trung tâm chỉ huy thí nghiệm, Vạn Viễn Hy và những người khác đều đi qua chào hỏi hắn, nét mặt ai nấy đều hồng hào rạng rỡ. Vương Niên và những người khác cũng không rời đi mà vẫn tiếp tục ở đây, góp sức duy trì thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lượng deuterium còn lại sau 5 cuộc thí nghiệm chỉ đủ để sử dụng trong 3 ngày tiếp theo, cho nên đám người Vương Niên đã khẩn cấp xin thêm nhiên liệu và yêu cầu giao ngay vào ngày hôm sau. 5 ngày đã trôi qua, nguyên liệu thô đã được gửi đến, plasma tiếp tục phóng điện và không có dấu hiệu lụi tắt, chứng tỏ thiết bị vòng sao vẫn đang vận hành ổn định. Đây là một tin tức vô cùng tuyệt vời, đồng thời cũng nhấn mạnh sự thật rằng thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân đã thành công rực rỡ. Miễn là nhiên liệu được cung cấp đều đặn, thế plasma sẽ có thể tồn tại bền vững trong một thời gian dài. Tình hình như thế nào rồi? Khi bước vào trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sao, Trần Mặc lập tức hỏi mọi người. Thế plasma đang hoạt động ở trạng thái ổn định, giờ đây, sản lượng điện của chúng ta có thể đạt 760.000 kilo một giờ, tương đương với sản lượng điện của các trạm phát điện quy mô vừa và lớn. Vạn Viễn Hy vội vàng nói, bọn họ chỉ vận hành một lò phản ứng thử nghiệm duy nhất, mà công suất phát điện đã tương đương với các trạm thủy điện vừa và lớn. Nếu một nhà máy điện hạt nhân được đưa vào sản xuất, sản lượng thu hoạch có thể dễ dàng vượt quá 20 triệu kilo giờ ngay sau khi lắp đặt máy phát điện tuabin. Điều này có nghĩa, hai nhà máy điện hạt nhân cỡ vừa hoặc thậm chí một nhà máy điện hạt nhân cỡ lớn đã có thể cung cấp năng lượng cho đời sống sinh hoạt của cả một tỉnh thành. Đến lúc đó, ngành công nghiệp nhiệt điện sẽ bị đào thải hoàn toàn, quốc gia cũng không còn lo lắng về vấn đề thiếu hụt điện năng trong nước. Điều quan trọng hơn hết, chất thải của phản ứng tổng hợp hạt nhân là khí heli, bọn họ cũng không cần phải lo lắng nguy cơ phóng xạ được tạo ra bởi các nhà máy điện hạt nhân. Thậm chí nguồn năng lượng đầu ra cũng vô cùng an toàn và không gây ô nhiễm. Bây giờ, thế plasma đã có thể hoạt động ổn định hoàn toàn, chúng ta có thể chắc chắn rằng thí nghiệm đã thành công. Tiếp theo, những gì các ngươi phải làm là chuẩn bị cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Trần Mặc nói. Điều này thì bọn ta biết. Vạn Viễn Hy gật đầu, viện sĩ Trần. Cấp trên muốn ta ước lượng chi phí xây dựng một nhà máy tổng hợp hạt nhân với công suất phát điện 20 triệu kilo giờ. Vương Niên nói, ta không phải là nhà thẩm định chuyên nghiệp nên không thể ước lượng kinh phí tổng thể khi xây dựng trạm phát điện được. Tuy nhiên, ta có thể xác định chi phí chế tạo một lò phản ứng sẽ rơi khoảng 10 tỷ, còn những thứ khác thì các ngươi phải tự tính, chứ ta không thể giúp được. Trần Mặc nói ra một con số xấp xỉ, Vương Niên và những người khác lập tức gật đầu. Chi phí chế tạo thiết bị nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, bọn họ sẽ tiếp tục dự trù kinh phí xây dựng và những chi phí công trình khác thông qua các nhân viên thẩm định chuyên nghiệp. Một khi quá trình này được hoàn thành, bọn họ sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy điện hạt nhân quy mô quốc gia. Đến lúc đó, những chuyên gia như bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục bận rộn. Sau khi kiểm tra các công tác tại trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sau, Trần Mặc mang theo dữ liệu thí nghiệm của những ngày qua và đi đến trụ sở tổ kiến. Hiện tại, cấp trên vẫn chưa muốn công bố tin tức về sự thành công của hạng mục nghiên cứu công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, Trần Mặc hắn cũng có thể yên tĩnh trong khoảng thời gian này. Ngươi trở về rồi. Ngay khi Trần Mặc đi đến văn phòng của mình, Triệu Mẫn và Lam Khê cũng bước vào theo hắn. Trong khoảng thời gian này, Triệu Mẫn chủ yếu liên lạc với các quan chức của thành phố Tân Hải để thảo luận về hạng mục Thế giới ba chiều. Hiện tại, thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân thành công, công tác nghiên cứu của Trần Mặc cũng kết thúc. Cô sẽ nhân cơ hội này giải thích rõ về hạng mục Thế giới ba chiều. Bây giờ thì ngươi đã có thời gian rồi chứ? Có rồi. Triệu Mẫn lấy một chiếc USB từ tay Lam Khê và đưa cho Trần Mặc. trong đây là kế hoạch quy hoạch thế giới ba chiều, ta đã nhờ người thiết kế bản đồ ba chiều. 10 ngày trước, cô ấy sớm đã có được những thứ này, nhưng lúc đó là thời khắc then chốt nhất của thí nghiệm tổng hợp hạt nhân, cô không thể quấy rầy Trần Mặc, đành dây dưa đến bây giờ. Trần Mặc gật đầu, hắn cầm lấy USB trong tay Triệu Mẫn rồi cắm vào máy tính. Mặc nữ, trình chiếu bản đồ ba chiều. Đã rõ, ngay khi mặc nữ vừa dứt lời, tấm bản đồ sa bàn ba chiều lơ lửng trên bàn làm việc của Trần Mặc. Mô hình thu nhỏ của các tòa nhà và kiến trúc trong trung tâm thành phố Tân Hải đều được khắc họa một cách rõ ràng. Hạng mục Thế giới ba chiều đã được quyết định, vị trí xây dựng dự kiến sẽ bao quát toàn bộ quảng trường Tân Hải, Thư viện Tân Hải, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật, cung thiếu nhi. Ngoài ra, nhà hát lớn Lâm Hải ở gần trung tâm, bao gồm cả thủy vực nơi này cũng nằm trong dự án quy hoạch, các quan chức dự định sẽ xây dựng một sân khấu nhạc nước cỡ lớn ở đây. Triệu Mẫn vẽ một vòng tròn ở vùng thủy vực giữa nhà hát lớn và trung tâm Tân Hải. Ngoài ra, ngay khi hạng mục Thế giới ba chiều bắt đầu khởi công, chính quyền thành phố sẽ thuyết phục tòa nhà trung tâm tài chính, các tòa nhà văn phòng như CITIC và Goldac, khách sạn 5 sao xung quanh đó hưởng ứng theo bằng cách thay thế máy chiếu ảnh ba chiều cho màn hình tinh thể lỏng truyền thống, đầu tư nhiều hơn cho hình thức quảng cáo ba chiều. Triệu Mẫn chỉ vào bản đồ ba chiều và giới thiệu với Trần Mặc về kế hoạch chính thức của Thế giới ba chiều. Chương 734, tham vọng của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn có thể nhận ra, Thế giới ba chiều là hạng mục cốt lõi nhất trong kế hoạch thành phố khoa học kỹ thuật của chính quyền thành phố Tân Hải. Nó sẽ là biểu tượng của thành phố Tân Hải trong tương lai, trùng khớp với ý đồ của Diêu Dật. Tại trung tâm mua sắm dưới lòng đất và tòa nhà thương mại, tất cả các biển quảng cáo thông thường sẽ được thay thế bằng hình chiếu ba chiều. Chúng ta cũng đang suy nghĩ phương pháp để nâng tầm các công trình này trở thành khu mua sắm hàng đầu thế giới. Mục tiêu của hạng mục quy hoạch Thế giới ba chiều sẽ tập trung vào các lĩnh vực mua sắm giải trí và nghệ thuật nhân văn, đồng thời kết hợp với các ngành nghề tài chính kinh doanh. Nơi này sẽ được coi như là tấm danh thiếp của thành phố khoa học kỹ thuật Tân Hải. Trần Mặc gật đầu đồng ý, gần quan được ban lộc, Diêu Dật rất giỏi trong việc tận dụng lợi thế của công ty kiến hành quân. Chính quyền thành phố Tân Hải muốn biến đổi quảng trường Tân Hải thành Thế giới ba chiều, gần như là sân chơi giải trí ba chiều lớn nhất và duy nhất trên thế giới. Từ đó thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới và phát triển các dịch vụ du lịch, nhằm đa dạng hóa thị trường việc làm của thành phố này. Một khi hạng mục Thế giới ba chiều được hoàn thành, Tân Hải chắc chắn sẽ trở thành một trong những địa danh nổi tiếng nhất thế giới, một điểm nóng du lịch toàn cầu, một thành phố với công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất. Còn có một chuyện nữa. Ngươi nói đi. Trần Mặc gật đầu. Ta đã có được đất xây dựng của hòn đảo này. Triệu Mẫn chấm vào một hòn đảo nhỏ cách trung tâm Tân Hải không xa. Ngươi có kế hoạch gì không? Trần Mặc có chút kinh ngạc. Ta sẽ thành lập công ty Kiến Lửa Đỏ. Triệu Mẫn nói, công ty Kiến Lửa Đỏ là cái gì thế? Công ty Kiến Lửa Đỏ là đơn vị phụ trách thị trường văn hóa và giải trí của tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta, chuyên đầu tư vào phim ảnh, công viên giải trí, trò chơi, hoạt hình và các lĩnh vực văn hóa khác. Triệu Mẫn nói ra suy nghĩ của mình. Miễn là chúng ta được công văn chấp thuận mở rộng và cải tạo hòn đảo, ta sẽ biến nơi này thành công viên giải trí ba chiều đầu tiên trên thế giới, bao gồm thế giới kỷ Jura, thế giới dưới nước, vương quốc băng tuyết, thế giới cổ tích, chủ đề Halloween, v.v. Với máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn, chúng ta có thể định hình chủ đề trên hòn đảo này theo nhiều thể loại khác nhau vào bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hòn đảo này cũng chỉ cách trung tâm Tân Hải vỏn vẹn 1 km. Vừa hay lại ăn khớp với hạng mục Thế giới ba chiều trong tương lai. Trần Mặc phụ trách phát triển các sản phẩm kỹ thuật, còn Triệu Mẫn phụ trách kiếm tiền. Nhiệm vụ của cô ấy là chuyển đổi tất cả các phát minh của Trần Mặc thành tiền mặt, giải phóng tiềm lực của tập đoàn Kiến Hành Quân một cách toàn diện. Hiện tại, quy mô của tập đoàn Kiến Hành Quân đã vô cùng lớn mạnh trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao như robot thông minh, vật liệu hóa học và trí tuệ nhân tạo. Công ty Kiến Hành Quân đang đứng ở vị trí tối thượng duy nhất, bỏ xa toàn bộ thế giới ở sau lưng. Các sản phẩm thuộc lĩnh Internet và điện tử của bọn họ cũng chiếm được lòng tin của đại đa số người dùng, mức độ lĩnh vực dược phẩm cũng trên đà phát triển, nhưng các lĩnh vực khác lại có chút thiếu hụt. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang sở hữu lượng dự trữ tiền mặt khổng lồ, đồng thời cũng có nền tảng công nghệ kỹ thuật vững chắc. Triệu Mẫn cần phải chuyển đổi tiềm năng to lớn đó thành mức độ ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó mở rộng tiếng nói và nguồn lực của tập đoàn Kiến Hành Quân. Xây dựng Kiến Hành Quân thành một đế chế kinh doanh khổng lồ. Đây chính là tham vọng của Triệu Mẫn. Phải nói rằng, Triệu Mẫn rất giỏi kiếm tiền và biết cách tận dụng nguồn tài nguyên hiện có để tạo ra thêm của cải cho công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc cũng thừa nhận sự thật, nếu không có Triệu Mẫn, công ty Kiến Hành Quân e rằng không thể đạt được những thành tựu như hiện tại trong một khoảng thời gian ngắn. Nhờ vào con mắt tinh tường và chính sách kinh doanh của Triệu Mẫn, Kiến Hành Quân mới có đà phát triển mở rộng nhanh chóng như thế. Quả thực rất hay, để hiện thực hóa ý tưởng này, mức kinh phí dự trù sẽ là bao nhiêu? Trần Mặc nói, ngoài công viên giải trí chủ đề ba chiều, chúng ta sẽ xây dựng thêm một số công trình vui chơi khác. Ngoài ra, chúng ta còn phải kiến tạo một cây cầu giữa hòn đảo này và đất liền, tổng kinh phí xây dựng sẽ rơi vào khoảng 50 tỷ. Triệu Mẫn lấy bản kế hoạch từ tay Lam Khê và đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc xem qua bản kế hoạch một lượt, bản quy hoạch và khảo sát đầu tư công viên giải trí đều đã được tổng hợp và đánh giá chi tiết. Một khi bọn họ có được công văn cải tạo hòn đảo này, thì hạng mục xây dựng công viên giải trí ba chiều có thể lập tức khởi công. Dựa vào mối quan hệ của Trần Mặc với chính quyền thành phố Tân Hải, công ty Kiến Hành Quân căn bản không gặp bất kỳ khó khăn nào khi xin công văn cải tạo. Kế hoạch này hiển nhiên đã được chuẩn bị trước, Triệu Mẫn chỉ tìm đến Trần Mặc ở ngay giai đoạn cuối cùng. Sau khi xem kỹ một lần nữa, Trần Mặc cầm bút ký tên mình vào trang giấy cuối cùng trong tập tài liệu. Ngươi cứ làm theo ý thích, mạnh tay mà làm, Lam Khê, ngươi đi thu xếp công việc tiếp theo trước đi. Triệu Mẫn đưa tập tài liệu trong tay cho Lam Khê. Sau khi Lam Khê rời đi, Triệu Mẫn lại lên tiếng hỏi, khi nào thì ngươi sẽ công khai thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát? Sau khi xem xét tình hình trước mắt, ít nhất 2 tháng nữa thì ta mới công bố tin tức này. Chính phủ bảo ta cho bọn họ 2 tháng để chuẩn bị các đối sách cho những tình huống có thể phát sinh trong tương lai. Tầm ảnh hưởng của loại công nghệ này khá đáng sợ, thậm chí còn đi trước thời đại mấy chục năm. Nếu chúng ta vội vàng công bố, nền kinh tế nước nhà sẽ bị xáo trộn, như vậy thì sẽ không ổn cho lắm. Trần Mặc nói, ngươi quả thực đã đi trước thời đại, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cũng giống như vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng hay công nghệ ảnh chiếu ba chiều, ngươi vậy mà đã giải quyết những nan đề khiến các nhà vật lý học trên thế giới đau đầu trong vòng 1 năm nay. Nếu đám người đó biết được, chắc chắn bọn họ sẽ tức đến ói máu. Triệu Mẫn nói, công nghệ kỹ thuật tổng hợp hạt nhân không phải là loại kỹ thuật nên xuất hiện ở thời điểm hiện tại, ít nhất là trong vòng 10 năm tới. Đây không phải là điều chúng ta nên lo lắng, chúng ta có trách nhiệm kiếm tiền. Trần Mặc cười nói. Hạng mục tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã thành công rực rỡ. Ngươi định phát triển công nghệ kỹ thuật nào tiếp theo? Triệu Mẫn rất hiểu Trần Mặc, thành công của hạng mục kỹ thuật này chính là sự khởi đầu của hạng mục kỹ thuật tiếp theo. Đó là phong cách nghiên cứu khoa học từ trước đến nay của hắn, đôi khi Triệu Mẫn vô cùng tò mò, rốt cuộc bộ não của Trần Mặc đã được cấu tạo như thế nào mà bá đạo đến vậy. Chương 735, bù đắp ước nguyện. Trần Mặc nhún vai, ta muốn nghỉ ngơi một thời gian đã. Nếu không, ta sẽ bị đám nhà khoa học kia bắt đi xẻ thịt từng miếng. Triệu Mẫn không để tâm đến lời ba hoa của hắn, ngươi nên bị xẻ thành từng miếng ngay bây giờ. Tuy công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã hoàn thành, nhưng Trần Mặc vẫn chưa vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật để tiếp nhận hạng mục tiếp theo. Hắn muốn dành một khoảng thời gian cho Tiểu Ngư, dù sao thì cô ấy cũng đang mang thai. Nhiệm vụ cấp thẩm quyền, học viên, còn lại 4 lĩnh vực, y học, sinh thái học, cơ điện tử và vũ khí quân sự. Trong quá trình nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, hắn cũng đã đặt nền móng cho 4 lĩnh vực này bằng cách chuẩn bị tất cả các thiết bị cần thiết. Nên công trình nghiên cứu những kỹ thuật nào tiếp theo thì cũng không còn quá gian nan nữa, nhưng trước đó, hắn phải ra nước ngoài để tham dự buổi lễ Nobel sắp diễn ra. Nếu không nghiên cứu, thì ngươi tiếp theo định làm gì? Giải thưởng Nobel. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, Triệu Mẫn lập tức hiểu rằng không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày trao giải Nobel, Trần Mặc phải chuẩn bị lên đường. Ra ngoài cẩn thận một chút. Triệu Mẫn căn dặn, thân phận của Trần Mặc rất đặc thù. Triệu Mẫn có thể chạy vòng quanh thế giới nhưng hắn thì không được. Cô ấy đã đếm được 3 cuộc tấn công nhắm vào Trần Mặc, các thế lực đứng sau những vụ việc này đều đến từ bên ngoài Trung Quốc. Khi Trần Mặc còn ở trong nước mà đã bị nhắm đến gắt gao như vậy, đến lúc hắn đi ra nước ngoài, hay chính là bước vào địa bàn của người khác, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sự tình sẽ biến đổi theo cách mà không ai ngờ đến. Dù sao đi nữa, âm mưu bắt cóc và ám sát các nhà khoa học không phải là điều gì mới mẻ, không còn cách nào. Ta chính là nhân vật đại diện các nhà khoa học vật lý Trung Quốc. Đây có thể coi là sự bù đắp cho khiếm khuyết của nền khoa học kỹ thuật nước nhà đi. Trần Mặc nói nhỏ, khi còn trẻ trâu, Trần Mặc cũng đã từng canh cánh trong lòng khi Trung Quốc không nhận được giải Nobel vật lý. Hiện tại, hắn đã hiểu ra rất nhiều điều, đồng thời cũng biết rõ giải thưởng Nobel chỉ là một công cụ chịu ảnh hưởng bởi chính trị. Hơn nữa, kể từ khi sở hữu Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn cũng không còn tâm tư theo đuổi những danh hiệu hư ảo. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ ra nước ngoài một chuyến, vừa để bù đắp ước nguyện tuổi trẻ, đồng thời thỏa mãn tâm nguyện của ngành vật lý học của nước nhà. Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc cũng di chuyển tầm mắt hình chiếu ba chiều của quảng trường Tân Hải trên bàn làm việc. Trước đây, Diêu Dật từng muốn mời hắn hỗ trợ lập kế hoạch quy hoạch hạng mục Thế giới ba chiều. Nếu công ty Kiến Hành Quân trở thành đơn vị tài trợ máy chiếu ba chiều cho hạng mục chiến lược phát triển thành phố này, lợi nhuận mà bọn họ có thể thu về nhất định là một con số khổng lồ. Nếu chính quyền thành phố Tân Hải muốn nghe ý kiến của hắn, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Mặt nữ, ngươi có ý tưởng gì đối với kế hoạch quy hoạch quảng trường Tân Hải không? Trần Mặc nói. Hình chiếu ba chiều cần phải cao bao nhiêu? Mặt nữ xuất hiện bên cạnh hắn, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Trải qua một khoảng thời gian tự học tập, đi kèm với sự dạy bảo của Trần Mặc, chỉ số trí tuệ hiện tại của mặt nữ không khác gì con người bình thường. Nhưng cô vẫn còn thiếu sót những cảm xúc mà chỉ con người mới có. Khoảng chứng 70 mét. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, độ cao này xấp xỉ một tòa nhà 20 tầng, đủ để bao phủ toàn bộ quảng trường Tân Hải. Độ cao này đòi hỏi ba máy chiếu ba chiều cỡ lớn liên kết với nhau, vậy nên, chúng ta cần phải dựng hai hàng cột lớn ở hai bên quảng trường và lắp máy chiếu lên cột để đạt được hiệu ứng như thế này. Sau khi mặt nữ nói xong, những cây cột cao vút nổi lên thành một hàng trên bản đồ ba chiều, trông giống như những người lính gác nghiêm nghị đứng ở hai bên quảng trường trung tâm Tân Hải. Trên mỗi cây cột còn được bố trí máy chiếu ba chiều. Sau khi các trụ chiếu ba chiều xuất hiện, bản đồ ba chiều của quảng trường Tân Hải bắt đầu hiện ra hình chiếu của các nàng tiên đang nhảy múa xuất hiện với đầy màu sắc, ngay cả mặt nữ cũng xuất hiện tại đó. Dựa theo tỷ lệ bản đồ, nếu phóng to khung cảnh ba chiều này ra, thì chiều cao thực tế cũng gần 70 mét. Hiệu ứng như thế này cũng được, Trần Mặc gật đầu, hắn chỉ vào các tòa nhà và văn phòng cao ốc ở hai bên quảng trường, trên đỉnh của các tòa nhà hai bên cũng lắp hai chiếc máy chiếu ba chiều, sau đó lắp đặt một số máy chiếu ba chiều cỡ vừa bên cạnh những bồn hoa trong quảng trường Tân Hải. Theo mô tả của Trần Mặc, mặt nữ bắt đầu đặt máy chiếu ba chiều ở vị trí đẹp nhất ở quảng trường Tân Hải, ở vị trí sát biển của quảng trường Tân Hải, ngươi hãy xây một tòa nhà tương tự như Tháp Dương Thành. Chiều cao không quá 400 mét, cỡ 300 mét là được. Sau đó, ngươi hãy bố trí máy chiếu ba chiều trên vách tường tòa nhà để chiếu logo cô gái ngư dân Tân Hải, bao trùm toàn bộ tòa nhà. Trần Mặc chỉ vào vị trí cạnh biển. Sau khi phiên bản mini của Tháp Dương Thành nổi lên ở một khoanh đất ven biển, biểu tượng của thành phố Tân Hải lập tức bao phủ toàn bộ tòa nhà mô phỏng này. Điều này sẽ tạo cho người khác cảm giác như tòa nhà cao tầng này bất chợt biến thành cô gái ngư dân dịu dàng và uyển chuyển với chiếc váy tung bay theo gió biển đang nhìn xuống toàn bộ thành phố Tân Hải. Cộng thêm khung cảnh thần tiên bay lượn khắp bầu trời, những bông hoa ba chiều nở rộ trên mặt đất, quảng trường Tân Hải thật sự đã hóa thành một xứ sở thần tiên ở trần gian. Hơn nữa, đây chỉ mới là hình chiếu mô phỏng, hình chiếu vài trăm mét trong thực tế chắc chắn sẽ còn mang lại hiệu quả thị giác chấn động nữa. Đến lúc đó, cảnh tượng thần tiên ở quảng trường Tân Hải nhất định sẽ gây bão toàn cầu có 102, không thể đụng hàng. Cảnh quan khoa học kỹ thuật tại quảng trường Tân Hải nhất định sẽ là thỏi nam châm thu hút vô số khách du lịch đến đây, góp phần thúc đẩy Tân Hải sẽ trở thành thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Chương 736, chính sách mới tin mới nhất từ Tân Hoa Xã, nhằm đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm khí thải nhà kính, ngăn chặn hiện tượng biến đổi khí hậu và xây dựng một xã hội thân thiện với môi trường. Bộ Nội vụ đã ban hành chính sách tăng cường nỗ lực đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm than đá. Trong tương lai trong vòng 10 năm tới, Trung Quốc sẽ giảm dần sản lượng than và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch. Theo Thời báo Toàn cầu, thủ đô đang ra sức tiến hành kế hoạch cắt giảm than đá bằng cách sử dụng điện hạt nhân để thay thế nhiệt điện than. Để hiện thực các cam kết giảm thiểu carbon, Hội nghị Khí hậu đã đưa ra, chính phủ Trung Quốc đột nhiên ban hành nhiều chính sách mới, thu hút rất nhiều sự chú ý từ quần chúng. Cấp trên không chỉ công bố kế hoạch tổng thể để giảm thiểu hoạt động khai thác than đá, mà còn ra sức khởi xướng kiến thiết nhà máy điện hạt nhân, dùng điện hạt nhân để thay thế các nguồn năng lượng truyền thống từ đó. Các ý tưởng này hầu như đã nhen nhóm trong một khoảng thời gian dài trước đây, nhưng cấp trên chưa từng ban bố một kế hoạch có quy mô lớn với thái độ kiên quyết như vậy. Điều này khiến rất nhiều người khá hoang mang vì không hiểu lý do, thị trường than đá toàn cầu cũng biến động không ngừng vì những chính sách mới này. Mọi người cũng thắc mắc. Tại sao giới chức Trung Quốc lại đột ngột ban bố các chính sách táo bạo như vậy? Hiện tại, ngành sản xuất nhiệt điện của Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp điện chủ yếu cho cả nước. Bên cạnh đó, thời hạn của kế hoạch cắt giảm than đá lại chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm, mục đích để hiện thực hóa các cam kết giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả giới truyền thông nước ngoài, đều không quá tin tưởng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ chấp nhận đẩy lùi tốc độ phát triển của cả quốc gia chỉ vì lý do đó. Chính vì vậy, thế giới bên ngoài càng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa. Mọi người đều có chung những câu hỏi, liệu Trung Quốc có khả năng giải quyết vấn đề cung cấp điện sau khi giảm thiểu sản lượng than đá trong nước hay không? Hơn nữa, chính phủ Trung Quốc còn khởi xướng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thay thế cho nhiệt điện. Tuy nhiên, lượng chất thải hạt nhân của các nhà máy điện hạt nhân này chắc chắn sẽ khiến các nhà bảo vệ môi trường phải đau đầu nhiều phen. Hơn nữa, chính phủ Trung Quốc cũng cần phải xem xét đến các yếu tố an toàn khi xây dựng một số lượng lớn các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng xét theo giai đoạn phát triển hiện tại của năng lượng hạt nhân, liệu điện hạt nhân có thể thay thế hoàn toàn nhiệt điện hay không? Những câu hỏi này đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi tầng lớp xã hội. Các tổ chức nghiên cứu trên khắp thế giới đều tỏ ra hoang mang khó hiểu. Bọn họ chỉ có thể kết luận rằng Trung Quốc đã đưa ra một quyết định sai lầm vì đánh giá sai tốc độ phát triển của năng lượng sạch. Chính phủ rốt cuộc đã hành động rồi. Khi nhìn thấy tin tức, Trần Mặc lập tức hiểu rõ chính phủ đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị để ứng phó với cơn khủng hoảng thị trường sau khi hắn thông báo về sự thành công của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát vào 2 tháng sau. Trung Quốc đã bắn ra một tín hiệu lớn với thế giới bên ngoài rằng bọn họ sẽ dần từ bỏ sản xuất nhiệt điện trong tương lai. Thị trường than đá không còn là con cưng của Trung Quốc, những ai đang tham gia vào ngành nghề này đều cần phải chuẩn bị tinh thần. Trong vòng 2 tháng tới, cấu trúc việc làm của các nhân sự trong ngành sẽ được sắp xếp và điều chỉnh lại, nhằm tránh phát sinh hiện trạng thất nghiệp ồ ạt. Hai cơn bão có cường độ cấp 12 lần lượt ập đến còn tốt hơn là bị một cơn bão có cường độ cấp 17 đánh trực diện, bọn họ vẫn còn có biện pháp giảm thiểu tổn thất thiệt hại, hơn nữa còn có khoảng thời gian đệm ở giữa để tiếp tục tìm ra phương án phòng ngừa hiệu quả. Sau khi đọc các trang tin tức một lượt, Trần Mặc đưa mắt nhìn về phía bàn ăn, Tiêu Ngư và mẹ hắn cũng ngồi ở đó, một nhà ba người đang ăn bữa sáng với nhau. Sau khi đến nơi, ngươi hãy chú ý đến sức khỏe, không khí bên đó đã rất lạnh, nên ta đã thu dọn quần áo mùa đông và xếp vào vali. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Trần Mặc đặt trứng đã bóc vào đĩa của hắn. Được. Trần Mặc gật đầu, cầm trứng lên ăn, ngươi cứ ở nhà dưỡng thai, ta sẽ mang quà về cho ngươi, yên tâm. Có mẹ ở đây, ngươi cứ làm việc của ngươi là được. Mẹ Trần cũng nói, con dâu Tiểu Ngư đang mang thai, còn Trần Mặc lại bận rộn công việc, hai người mẹ Trần và mẹ Hà thay phiên nhau qua chăm sóc Tiểu Ngư, tránh để bà bầu di chuyển qua lại nhiều. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trần Mặc lập tức đi tới sân bay. Buổi lễ trao giải Nobel sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa, nên hắn phải xuất phát từ bây giờ. Khi Trần Mặc vừa đến phòng chờ VIP của sân bay, Lý Thành Chi dẫn theo 4 nhân viên đi vào theo. Xét tướng mạo và khí chất của những người này, bọn họ nhất định là những quân nhân quả cảm lão luyện. Lý Thành Chi nhìn 4 thành viên trong đội đứng thành hàng rồi đem một tập tài liệu thông tin cá nhân đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc duyệt qua một lần, thân phận của 4 người đều rất khủng, bọn họ đều là quân nhân giải ngũ của đội cảnh vệ Trung Nam Hải. Nếu đây là thời cổ đại, đám người này chính cận vệ của triều đình, đội ngũ do Lý Thành Chi dẫn đến bao gồm 2 nam và 2 nữ. 2 người đàn ông cắt tóc húi cua. Trông rất già dặn lão luyện, 2 người phụ nữ đều mặc trang phục chuyên nghiệp, một người để tóc ngắn và trang điểm nhẹ nhàng, người còn lại buộc tóc đuôi ngựa cao và đeo kính rộng đen. 2 cô gái này trông không khác gì những nhân viên văn phòng cấp cao ở thành thị, nếu nhìn thoáng qua một chút, chắc chắn sẽ có người nhầm tưởng bọn họ là những thư ký xinh đẹp của ông chủ mới nổi nào đó. Chương 737, khởi hành cấp trên cử những người này đến đây để bảo vệ ngươi. Bọn họ đều là những quân nhân chuẩn bị giải ngũ. Chuyến đi lần này chính là nhiệm vụ cuối cùng của bọn họ, trở thành vệ sĩ cho ngươi. Cấp trên ưu ái ngươi như thế này, gần như ngang bằng với các đãi ngộ dành cho những thủ trưởng quan trọng. Lý Thành Chi nói với Trần Mặc xong, quay đầu nhìn 4 người, các ngươi lại đây, tự giới thiệu một chút. Rõ. 4 người đồng thanh. Chu Hà, mật danh là Hỏa Phù Dung, sau này ngươi có thể gọi ta là Phù Dung. Hỏa Phù Dung đứng ở góc ngoài, là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Mặc trang phục chỉnh tề bước lên phía trước, ngay khi vừa bước vào phòng chờ, không chỉ Hỏa Phù Dung, cả 3 người còn lại ắt hẳn đều đang âm thầm quan sát hắn. Trước khi đến đây, Lý Thành Chi đã cho bọn họ xem thông tin của Trần Mặc, ai nấy đều biết người ngồi trước mặt mình chính là người sáng lập công ty kiến hành quân nổi tiếng khắp thế giới, Trần Mặc. Hắn ta trẻ tuổi hơn bọn họ, nhưng lại có sức ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của nền khoa học kỹ thuật thế giới, điều này quả thật có chút khó tin. Nhưng điều khiến cô càng nghi ngờ hơn nữa, phong thái của hai người Hắc Ưng và Vương Hải đứng bên cạnh Trần Mặc đều khiến cô nhìn không thấu. Anh Trần, ta tên là Viên Bình Sơn, mật danh là Thái Sơn. Một người đàn ông cao lớn gần 2 mét bước lên, toàn thân đầy cơ bắp, ngang ngửa với A Nam. Cái mật danh Thái Sơn này quả thật có chút ăn khớp với diện mạo của hắn. Ta tên là Lạc Vũ, người phụ nữ tóc ngắn với lớp trang điểm nhẹ nhàng nói. Chung Lôi, người đàn ông gầy nhất nói. Trong chuyến đi đến Thụy Điển sắp tới, bốn người bọn họ sẽ làm vệ sĩ cho ngươi. Phù Dung và Lạc Vũ sẽ đảm nhận vai trò thư ký và trợ lý riêng của ngươi, còn A Lôi và Thái Sơn sẽ là nhân viên bảo vệ vòng ngoài. Lý Thành Chi nói. Bây giờ, cấp trên không thể dung thứ cho bất kỳ sơ suất nào. Trần Mặc chính là người vừa mới phát triển thành công công nghệ tổng hợp hạt nhân, đồng thời cũng là một chuyên gia của nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, vật liệu hóa học và vật lý học. Nếu hắn là một nhà nghiên cứu trong biên chế nhà nước, Trần Mặc chắc chắn sẽ bị hạn chế rời khỏi đất nước và được bảo vệ như một bảo vật quốc gia, nhưng thân phận của Trần Mặc lại là doanh nhân, quốc gia không phải thể ngăn cản hành động của hắn. Tuy nhiên, đối với sự kiện lần này, Trần Mặc chính là nhà vật lý bản địa đầu tiên của Trung Quốc có được vinh dự nhận giải Nobel. Điều này có liên quan sâu sắc đến danh dự của quốc gia, cấp trên đã tức tốc cử những binh lính nhiều kinh nghiệm đến bảo vệ hắn. Sau khi các ngươi giải ngũ, có hứng thú đến công ty của ta làm việc không? Trần Mặc nhìn bốn người họ, lương hàng năm là 3 triệu nhân dân tệ, ngoài ra còn có nhiều quyền lợi khác nhau. Khi thấy Trần Mặc trực tiếp đào người trước mặt mình, Lý Thành Chi cũng không quá bất ngờ, hắn cũng đang ngầm giới thiệu nhân tài cho Trần Mặc. Được. Bốn người gật đầu, khi yêu cầu bọn họ bảo vệ Trần Mặc, cấp trên cũng đã đặt những câu hỏi tương tự, nên khi Trần Mặc nói ra điều này, bọn họ không do dự mà đồng ý. Điều kiện làm việc ở công ty Kiến Hành Quân đương nhiên tốt hơn nhiều so với những công ty khác đang chiêu mộ bọn họ. Sau khi phân công nhiệm vụ bốn người mới đến, Trần Mặc bắt đầu nhàn nhã chơi game bằng điện thoại di động 3 chiều, cho đến khi máy bay được thông báo khởi hành thì hắn mới rời khỏi phòng chờ. Thụy Điển, trong gian phòng kín của một quán rượu cao cấp, nơi đây có 5 người, 3 nam 2 nữ đang ngồi quây quần với nhau. Tuy nhiên, bầu không khí ở đây vô cùng nặng nề và ngột ngạt, mỗi người đều đang chăm chú làm việc của riêng mình. Hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau, một người mặc áo len cổ lọ màu trắng, tay cầm một tờ tạp chí, trầm mặc như một đóa sen trắng trong tuyết, toát ra khí chất lạnh lẽo cô quạnh. Người phụ nữ còn lại thì mặc một chiếc váy đen có cổ khoét sâu, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng của cô ta mím lại. Vô hình chung, cả hai người này mang đến cảm giác đối chọi gay gắt, ba người còn lại cũng đều đang làm chuyện của mình. Một người đàn ông có râu, chăm chú đọc sách Home in Ruin trên tay, khuôn mặt không chút cảm xúc, hai người còn lại thì đứng bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh, một người cao lớn một người thì gầy rộc, ngoại hình tương phản rất rõ rệt. Không một ai mở lời bắt chuyện, tự hồ như đang chờ đợi điều gì đó, các ngươi nói xem, đến lúc nào thì quê hương chúng ta mới có thể yên bình. Người đàn ông gầy gò đứng ngắm cảnh bên cửa sổ lên tiếng mở lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt này, hắn vừa dứt lời. Âm thanh vọng lại tràn ngập trong gian phòng an tĩnh, bốn người kia đều quay ra nhìn người đàn ông gầy gò đó, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông có râu quai nón đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Khi thần chết đến, câu trả lời của hắn đã khiến bầu không khí của căn phòng lại trở nên nặng nề gấp ngàn lần. Bớt nói những chuyện vô nghĩa đi, không bằng chúng ta thảo luận cùng nhau, để xem mục tiêu lần này là ai. Người đàn ông cao to đứng bên cửa sổ hút một hơi xì gà rồi mở miệng. Chắc là người Trung Quốc kia, người đàn ông gầy gò nói. Trực giác đã nói cho ta biết, không phải người Trung Quốc đó đâu. Người phụ nữ mặc áo cao cổ màu trắng buông quyển tạp chí xuống, cất giọng bằng một âm thanh yếu ớt, Bạch Địch vừa lên tiếng, những người khác liền khựng lại. Không ai dám phản đối lời suy đoán này, bởi vì trực giác của cô ta luôn luôn rất chuẩn xác. Nhưng nếu không phải là người Trung Quốc kia thì còn có thể là ai, người nào có thể khiến cho tổ chức phải mạo hiểm hy sinh để đưa bọn họ đến tận đây? Chương 738, có giống chim cánh cụt không? Ta cược với ngươi, mục tiêu chính là người Trung Quốc kia. Người phụ nữ gợi cảm nói. Cược cái gì? Bạch Địch chăm chú nói, ai thua thì người đó sẽ là lính tiên phong. Cô gái gợi cảm nói. Ngươi đã thua bao nhiêu lần rồi? Da thịt trắng trẻo của ngươi đều tím đen lại cả rồi. Bạch Địch khiêu khích, bầu không khí giằng co giữa hai người phụ nữ lại mơ hồ xuất hiện một lần nữa. Thật là ác độc. Mí mắt của cả ba người đàn ông khẽ co giật, nhưng bọn họ không dám biểu hiện gì mà chỉ giả vờ như không nghe thấy, người hút thuốc thì hút thuốc, người đọc sách thì đọc sách. Không lâu sau, một tiếng động vang lên ở phía cửa phòng, cả năm người lập tức đều nhìn về phía phát ra âm thanh, ai nấy đều căng cứng cả người, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết lạch cạch. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest kẻ xanh tiến vào bên trong, sau khi xác nhận mọi người đã đến đông đủ. Lyric lấy 5 tập tài liệu từ trong cặp táp rồi vứt lên bàn. Đây là mục tiêu của lần hành động này. Lyric phát ra âm thanh khàn khàn, thô ráp như bọt biển đang bị ma sát, khiến cho những người nghe được đều phải nổi da gà. 5 người kia dường như đã quen thuộc với giọng nói trầm thấp của Lyric, bọn họ cầm tài liệu lên, ánh mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc, tiêu lần này hoàn toàn khác với những gì bọn họ suy đoán. Là lão già này, vì sao không phải người Trung Quốc kia? Aisha liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bắt đầu ngồi thẳng lưng, sau đó uốn éo qua lại, để lộ cảnh xuân thấp thoáng trong chiếc váy đen khoét sâu cổ chữ V, khiến cho ba người đàn ông trong phòng có chút không cam lòng. Bọn họ khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục chăm chú xem tài liệu, khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Địch đột nhiên hiện ra một nụ cười thâm sâu khó đoán. Ngươi có muốn chúng ta nhân tiện bắt luôn người Trung Quốc kia lại không? Hắn ta có lẽ là người rất lợi hại, tổ chức chắc chắn sẽ thích. Người đàn ông gầy gò buông tài liệu trong tay xuống, mở miệng nói. Ha ha ha, Lyric nở nụ cười quái dị, nếu không nhìn sắc mặt hưng phấn kia, không ai có thể ngờ được là hắn ta đang cười. Cái người Trung Quốc đó à, không phải chúng ta muốn bắt là có thể bắt đâu, đừng có tự cho rằng bản thân mình thông minh rồi gây rắc rối, làm lỡ kế hoạch của tổ chức, ha ha ha ha. Hậu quả như thế nào thì các ngươi tự biết. 5 người lập tức ngậm miệng, không bàn luận thêm gì về chuyện này nữa. Sau khi thấy mọi người đã biết điều an phận, Lyric nói vào chủ đề chính, hiện giờ, ta sẽ bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, ai trong số các ngươi sẽ là lệnh tiên phong. Lyric nhìn qua lại giữa Elsa và Bạch Địch nhếch khóe miệng, cười, vẫn là cô ta. Trần Mặc cầm một cốc nước đứng bên cửa sổ khách sạn, phóng tầm mắt ra xa để quan sát quang cảnh của thành phố Stockholm. Trần Mặc và đoàn đội của mình đã đến đây từ hôm qua, đây là lần xuất ngoại đầu tiên của, cảm giác không quá tốt. Cũng không có ấn tượng gì quá tệ, các thành phố ở châu Âu không có quá nhiều nhà cao tầng, nên vẫn luôn gìn giữ được vẻ đẹp cổ kính như xưa. Nhịp sống ở đây rất chậm, tất cả mọi người đều toát ra khí chất khoan thai nhàn nhã. Tuy nhiên, nếu so sánh Stockholm với các thành phố trong nước, nơi đây tự nhiên đang thiếu mất hơi thở hiện đại và phong cách mang đậm dấu ấn tương lai mà hắn luôn ưa thích. Người đang đứng bên cạnh Trần Mặc lúc này là Trương Hân Hân, cũng là người duy nhất cùng hắn đến đây nhận thưởng. Cha mẹ không biết tiếng Anh, nên không thể đến chung vui với hắn, tiểu ngư thì đang có thai, nên không thể đi đường xa xóc nảy. Vậy nên, Trương Hân Hân là người phù hợp nhất để đến đây tham dự buổi lễ trao giải Nobel cùng Trần Mặc. Lúc này, Trương Hân Hân đang mặc một bộ quần áo lễ phục dài màu xanh nhạt, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát, lại mang theo một khí khái của khuê tú nhà giàu. Không lâu sau, Lam Khê cũng cầm một bộ lễ phục tiến vào phòng. Trong phòng, Chu Hà và Lạc Vũ liếc nhìn cô một cái. Nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục đứng canh gác. Lam Khê hoàn toàn xa lạ với hai khuôn mặt này, cô chưa từng gặp qua bọn họ trước đó. Tuy nhiên, Trần Mặc đã nói trước với cô, Chu Hà và Lạc Vũ là trợ lý sinh hoạt và thư ký của hắn, bọn họ sẽ hỗ trợ cô xử lý các công việc lặt vặt giúp hắn. Lam Khê là một người thông minh, cô lập tức nhận ra thân phận của hai người này, cho nên cũng không dông dài nhiều lời nữa. Trong trí nhớ của Lam Khê, đây chính là lần đầu tiên Trần Mặc xuất ngoại. Thông thường, mỗi khi Trần Mặc nghỉ phép, hắn cũng chỉ di chuyển ở trong nước, chứ chưa từng đặt chân ra nước ngoài để du lịch, cho dù hôn lễ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến vậy, hắn vẫn quyết tâm tổ chức trong nước. Ông chủ, lễ phục của ngươi. Được, Trần Mặc quay đầu đáp lời, buông cốc nước xuống, nhận lấy bộ lễ phục từ tay Lam Khê rồi bước vào phòng ngủ. 5 phút sau, Trần Mặc đi ra khỏi phòng ngủ, hắn thay xong bộ lễ phục mà Lam Khê đưa cho mình. Lễ trao giải được tổ chức theo phong cách Bắc U truyền thống, nên trang phục sẽ thường là những bộ vest có màu đen thắt nơ trắng, tương tự một quý tộc thời xưa. Trông ta có giống chim cánh cụt không? Trần Mặc nhìn bộ lễ phục một chút rồi tự giễu. Phục. Trương Hân Hân tự mình tưởng tượng, không nhịn được cười rộ lên, nói, ngươi kẹp hai tay lại rồi đi hai bước xem, y hệt một chú chim cánh cụt rồi. Ngay cả mấy người luôn nghiêm túc như Lam Khê và Vương Hải cũng trộm liếc mắt nhìn Trần Mặc một cái. Sau đó không nhịn được mà bật cười, Sau khi trải qua quá trình khai phá tiềm năng cơ thể, vóc người của Trần Mặc vô cùng cân đối, các đường nét cơ thể cũng tương xứng với nhau. Hơn nữa, Trần Mặc vẫn luôn tự rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể chất đi kèm, cho nên hắn lại càng thêm khôi ngô tuấn tú. Sau khi mặc áo bành tô, Trần Mặc quả thực có thể toát ra khí chất thân sĩ, nhưng sau nghe câu nói đùa Trần Mặc, trong đầu mấy người lại hiện lên hình ảnh của một con chim cánh cụt, lại tự mình so sánh một chút, hai hình ảnh này quả thực rất giống nhau. Nếu như ai có vóc dáng hơi mập mà mặc bộ lễ phục này thì, hình ảnh đó lại càng. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng nữa, buổi lễ trao giải Nobel sẽ bắt đầu lúc 4 giờ 30 phút chiều với sự tham gia của 1.320 quý tộc, người nổi tiếng và chức sắc từ mọi tầng lớp trong xã hội. Buổi lễ sẽ diễn ra trong khoảng 1 tiếng rưỡi, còn tiệc tối sau đó thì kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi. Trong buổi tiệc tối, ngươi cần phải phát biểu đôi lời đối với các nhà nghiên cứu đồng môn, vậy nên, ông chủ ngươi hãy nhớ chuẩn bị bài nói của mình. Thấy Trần Mặc đã chuẩn sẵn sàng, Lam Khê thông báo về lịch trình một lần nữa, tránh xảy ra bất kỳ sơ sót không đáng có nào khác. Dù sao đi nữa, đây cũng là một sự kiện lớn, hình tượng của Trần Mặc tại buổi lễ này chính là hình ảnh của Trung Quốc, cũng chính là hình ảnh của công ty Kiến Hành Quân. Trong lúc mấy người đang tán gẫu ở trong phòng khách sạn, thì nhân viên phụ trách đưa đón Trần Mặc đi vào thông báo, Trần Mặc tiên sinh, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, giờ chúng ta cũng nên địa điểm tổ chức thôi. Chương 739, Nền tảng Mang Ngư, xin chào mọi người, hoan nghênh đã đến với phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Mang. Tiểu Mang trang điểm xong xuôi, sau đó mở phòng phát sóng trực tiếp và chào hỏi với khán giả. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Mang đã dựa vào số vốn lập nghiệp mà Trần Mặc cho để thành lập một đoàn đội của riêng mình thông qua mạng lưới quan hệ. Ngay sau đó, Tiểu Mang lặng lẽ đăng ký một công ty phát sóng trực tiếp gọi là Nền tảng Mang Ngư, chính là tên của cô và chị gái Tiểu Ngư ghép lại với nhau. Khi Nền tảng Mang Ngư vừa mới thành lập, giải đấu siêu cấp Liên minh Huyền thoại vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, vẫn chưa tuyên truyền chính thức mà đang đợi thời cơ thích hợp. Nhờ vào danh tiếng của nhà đầu tư là công ty Kiến Hành Quân, Nền tảng phát sóng Mang Ngư đã thu hút sự chú ý của không ít người ngay khi vừa ra mắt. Tiểu Mang cũng nhanh chóng ký hợp đồng độc quyền với vài streamer và người nổi tiếng trên mạng, trong đó có hai tuyển thủ Liên minh Huyền thoại vừa mới giải nghệ. Sức ảnh hưởng của những người này đối với giới trẻ Trung Quốc cũng khá tốt, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền quảng cáo, cùng với sức hút của các streamer và một số minh tinh mà Tiểu Mang đã mời về để làm khách mời phát sóng trực tiếp, lưu lượng truy cập của nền tảng Mang Ngư đã có hơn 1.000 vạn người dùng. Con số này không tính là nhiều, nhưng đối với một công ty mới thành lập mà nói, đây quả thực là một khởi đầu không tồi. Trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Tiểu Mang cũng trở thành một nữ streamer, thường xuyên quay cảnh bản thân chơi game bằng công nghệ ảnh chiếu 3 chiều. Bên cạnh đó, tất cả các streamer khác của nền tảng Mang Ngư cũng sử dụng các sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân để phát sóng trực tiếp hiện giờ, Tiểu Mang cũng được coi là một người nổi tiếng trên mạng, lượng người theo dõi cũng lên đến vài trăm nghìn. Tuy nhiên, không ai biết Tiểu Mang chính là bà chủ của nền tảng Mang Ngư. Dù lớp trang điểm có thể che đi đường nét khuôn mặt của Tiểu Mang, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài người xem cũng nhận ra cô trông giống nhau cô dâu trăm tỷ của Trần Mặc. Tuy nhiên, Tiểu Mang thường dùng chiêu trò nửa đùa nửa thật để nói cho qua chuyện. Tối nay, chúng ta không chơi game mà sẽ xem chương trình trực tiếp lễ trao giải thưởng Nobel. Tiểu Mang mở máy tính, bắt đầu trình chiếu khung cảnh đang được phát sóng trực tiếp ở tòa thị chính Stockholm. Tiểu Mang vốn dĩ muốn tham gia lễ trao giải cùng Trần Mặc, nhưng chị gái không tiện đến đó vì đang mang thai. Hơn nữa, diện mạo của cô lại quá giống Tiểu Ngư, nhỡ đâu bị người khác xem cô là vợ của anh rể thì quả thực có chút ngại ngùng. Vậy nên, chỉ có Trương Hân Hân đi cùng Trần Mặc, xét theo tính cách của Tiểu Mang, cô sẽ tham gia lễ trao giải nếu có thể, sau đó chụp ảnh các món ăn trong tiệc tối rồi đăng lên mạng để khoe khoang, tạo ra một vài chủ đề bàn luận, giúp nền tảng Mang Ngư có thể thu hút thêm người hâm mộ. Suy cho cùng, đây là một cơ hội quảng cáo rất tốt, nếu không tận dụng thì thật sự rất lãng phí. Đáng tiếc, chị gái không thể đi, cô cũng đành phải ở nhà. Mang Mang, ngươi quan tâm Trần Mặc như vậy, có phải là có quan hệ gì với hắn không? Mang Mang, có phải ngươi cũng nghĩ rằng mình trông giống với vợ của Trần Mặc, cho nên cũng muốn gả cho hắn? Thật à? Mang Mang thích thầm Trần Mặc. Mang Mang, nếu ngươi thừa nhận mình thầm mến Trần Mặc, ta sẽ tặng ngươi 10 quả tên lửa, quà livestream. Chương trình phát sóng trực tiếp buổi lễ trao giải Nobel đã được lên sóng, đủ loại bình luận cũng lần lượt xuất hiện, khiến cho Tiểu Mang xem mà dở khóc dở cười, mọi người nghĩ xem. Trần Mặc là nhà khoa học bản địa Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel, hắn là người mà ta vô cùng sùng bái, đồng thời cũng là thần tượng lớn nhất của ta. Đối với sự kiện quan trọng như thế này, ta nhất định không thể bỏ qua rồi. Buổi lễ trao giải Nobel hàng năm đều thu hút sự chú ý của toàn thế giới, và năm nay cũng không ngoại lệ. Toàn cảnh hội trường bên trong tòa thị chính Stockholm đã được truyền đến khắp nơi trên thế giới thông qua nhiều nền tảng tin tức khác nhau, đặc biệt là ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên mà một nhà khoa học bản địa đoạt giải Nobel, điều này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Vậy nên, không ít người đều đang dõi theo sự kiện lần này, sự xuất hiện của Trần Mặc tại buổi lễ trao giải cũng đã được lên bản hot search trong nước. Trần Mặc bước xuống xe, hắn liền nhìn thấy những chiếc xe khác đang đậu nối đuôi nhau, đó đều là phương tiện đưa đón những người đoạt giải Nobel năm nay. Danh sách nhận giải thưởng bao gồm 9 người, lĩnh vực vật lý học là Trần Mặc, lĩnh vực hóa học gồm 3 người, y học 2 người, kinh tế 2 người và văn học 1 người. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Trần Mặc dẫn đầu đám người này tiến vào tòa nhà thị chính Stockholm dưới sự hướng dẫn của lễ tân. Buổi lễ trao giải Nobel, từ lúc bắt đầu đã chính xác đến từng phút từng giây. Khi đoàn người bước vào hội trường, tất cả quan khách đều đứng dậy, ánh mắt đều dừng lại trên 9 người bọn họ. Trong đó, cá nhân nổi bật nhất vẫn là Trần Mặc, những người đoạt giải khác đều là các lão học giả ở độ tuổi thập cổ lai hy, đầu hai thứ tóc. Chỉ riêng Trần Mặc, hắn chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã có thể giành được giải thưởng vật lý quan trọng nhất, thật trẻ quá trẻ rồi, diện mạo cũng có chút đẹp trai nữa chứ, rất có phong độ thượng lưu. Đó chính là Trần Mặc của Trung Quốc. Thật đẹp trai, không ít nữ khách mời ở hiện trường đều nhìn về phía Trần Mặc, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Bất kỳ ai, dù thiếu hiểu biết đến mức nào đi nữa, thì cũng đã nghe qua cái tên Trần Mặc, tuy vậy, đây lần đầu tiên mà bọn họ có thể nhìn thấy người thật ở cự ly gần như thế. Trẻ tuổi, đẹp trai, có năng lực, có tiền tài địa vị, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều thích một người đàn ông như Trần Mặc. Nếu như bối cảnh bây giờ không phải là buổi lễ trao giải trang trọng nhất thế giới, phỏng chừng có rất nhiều cô gái sẽ trực tiếp vồ vập lấy hắn. Một số khách mời nữ trẻ tuổi đều dấy lên một quyết tâm, đợi sau khi yến tiệc kết thúc, bọn họ sẽ đến tiếp cận Trần Mặc. Chương 740, Trần Mặc trâu bò đi ra rồi. Cuối cùng cũng đi ra rồi. Trước màn hình TV, máy tính trong phòng ký túc xá ra các trường đại học, lúc này đã hơn 12 giờ đêm, nhưng vẫn có không ít người vẫn canh chừng trước máy tính, khi thấy Trần Mặc bước vào hiện trường trao giải, tất cả bọn họ đều kêu gào kích động. Trần Mặc là nhà khoa học đầu tiên của Trung Quốc đạt được giải Nobel vật lý, lĩnh vực có ý nghĩa và quan trọng nhất trong số các ngành khoa học. Quả thật, hắn đã bù đắp tiếc nuối của rất nhiều người đi trước, một nỗi niềm tự hào không kìm được mà lan tràn khắp đất nước. Mười mấy năm nay, Trung Quốc đã phải trải qua quá nhiều khó khăn gian khổ, cuối cùng cũng đợi được đến lúc trời quang mây tạnh. Mặc dù đây chỉ là một giải thưởng mang nặng giá trị tinh thần, nhưng sức ảnh hưởng của ngành vật lý học Trung Quốc trong giới khoa học thế giới đã sớm không thể khinh thường. Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong lịch sử và ý nghĩa của giải thưởng xong, Chủ tịch Hiệp hội Vật lý F của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, chính là người phụ trách trao giải Nobel vật lý đi lên sân khấu. Thưa nữ hoàng, bệ hạ, hoàng thân quốc thích và các vị đã đạt giải Nobel, các quý ông, quý bà thân mến, ta rất vinh hạnh khi có thể đứng tại đây, vinh danh người đạt được giải thưởng vật lý năm nay và sát thành tựu của hắn. Từ thời cổ đại, nhân loại đã chiến thắng cái lạnh của tự nhiên bằng da lông động vật và ngọn lửa. Sau đó, chúng ta đã sử dụng những công cụ bằng đá và sắt để tạo ra một môi trường sống lý tưởng trong điều kiện thiên nhiên tàn khốc, những công trình thủy lợi giúp chúng ta chiến thắng những cơn hồng thủy khủng khiếp. Các vệ tinh khí tượng giúp chúng ta dự báo trước được những cơn bão tố cấp độ mạnh. Từ ba định luật của Newton, đến thuyết tương đối của Einstein, đến cơ học lượng tử. Nhìn chung, lịch sử phát triển của nền văn minh nhân loại đi đôi với sự phát triển của ngành vật lý học, nhân loại lợi dụng những lý luận vật lý để chiến đấu với tự nhiên. Nhờ vào các quy luật vật lý, chúng ta mới có thể vượt qua những thảm họa thiên nhiên. F. lưu loát bắt đầu giới thiệu ý nghĩa thành quả nghiên cứu của Trần Mặc, nhưng trước mắt, chúng ta vẫn còn nhiều thử thách cần phải giải quyết, trong số đó là thảm họa động đất sóng thần. Mà hôm nay, chủ nhân của giải Nobel, hắn đã sử dụng những thành tựu lý luận của mình, phát minh ra máy đo địa chấn để quan sát sự biến đổi dị thường của địa từ, sau đó cảnh báo động đất. Tính năng của máy đo địa chấn đã kiểm chứng bằng việc dự đoán chính xác các trận động đất trước khi chúng xảy ra. Đây là một bước tiến lớn của con người chúng ta trong hành trình tìm hiểu và chinh phục thiên nhiên trái đất. Ngoài ra, các lý luận quan trắc sự biến đổi dị thường của địa từ đã mang lại nhiều góc nhìn mới cho địa từ học và địa chấn học, những phân bộ thuộc ngành vật lý học thế giới. Sự ra đời của máy đo địa chấn đã cứu số vô số người và tài sản trong 2 năm qua. Nó chính là một phát minh vô cùng vĩ đại trong sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật. Hơn nữa, khi so với các hạng mục phát minh trước đó, tính năng của thiết bị này càng thêm thiết yếu hơn nữa, đây chính một cột mốc quan trọng trong việc vật lý học khắc phục những thảm họa tự nhiên. Các khán giả tại hội trường đều dồn ánh mắt lên trên người Trần Mặc. Hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chăm chú lắng nghe bài diễn thuyết, tuy nhiên, nhà khoa học ở bên cạnh hắn lại không ổn cho lắm, ông ta đã ngủ quên trong lúc nghe diễn văn dài dằn dặc hòa cùng với âm nhạc du dương. Bài giới thiệu liên quan đến Trần Mặc đã kết thúc rất nhanh sau đó. Giáo sư Trần Mặc. F xoay người, hướng về phía Trần Mặc. Trần Mặc đồng thời đứng dậy. Chúng ta trao giải Nobel vật lý năm nay cho ngài Trần Mặc vì những đóng góp phi thường trong việc phát hiện các dị thường địa từ và vi vật lý không gian. Hôm nay, ta thay mặt Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, vô cùng vinh hạnh khi trao giải thưởng này cho ngài Trần Mặc. Mong ngài tiến lên phía trước, huy chương sẽ do đích thân quốc vương ban phát, thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp, lúc Trần Mặc nhận huy chương từ tay quốc vương Thụy Điển, toàn bộ dân chúng Trung Quốc đều sôi trào. Trần Mặc uy vũ, thời khắc này, Trần Mặc cuối cùng đã phá vỡ lịch sử. Không còn gì hối tiếc nữa, ai dám nói Trung Quốc lạc hậu. Trần Mặc chính là niềm kiêu ngạo của chúng ta. Trần Mặc thật trâu bò. Trần Mặc nờ bờ, Trần Mặc nờ bờ. Trần Mặc trâu bò, vô số ký túc xá của các trường đại học, không sợ đêm khuya, trong ký túc xá đều là tiếng gào thét tràn đầy kích động. Bảo bảo, đó là cha của con, sau này con phải xuất sắc giống cha của con vậy. Trong biệt thự, Tiểu Ngư ngồi trước tivi, vuốt ve cái bụng hơi nhô ra, trong lời nói mang theo vô vàn vui vẻ và tự hào. Bên cạnh cô là cha mẹ Trần, còn có dì Trân và vài người khác, sắc mặt ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, Trung Quốc tự hào vì hắn. Triệu Mẫn mặc váy ngủ đang ngồi trên sofa, cô cầm ly rượu đỏ, khi nhìn Trần Mặc tiến vào hiện trường lễ trao giải, khóe miệng khẽ nở nụ cười tự hào. Toàn bộ nhân viên của Kiến Hành Quân, người dân thành phố Tân Hải và quê hương Hoa Thành của Trần Mặc đều tự hào về một người thanh niên tuổi trẻ tài cao.